Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487: Nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện. Chương 486: Nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện trở lại viện tử. Giang Hạo mới thở phào một cái, kém một chút liền để Đan Thanh Tử chạy trốn. Cẩn thận một chút xác thực an toàn hơn. Nhất là vô pháp vô thiên tháp đắc tội người. Bất quá Mịch Linh Nguyệt cùng Hải La Thiên Vương tựa hồ không có đối với hắn như thế nào. Không biết Hải La Thiên Vương sau khi trở về là biểu tình gì. Giang Hạo lắc đầu, không cách nào tưởng tượng. Không thông báo giống như Thượng An Đạo Nhân. Vẫn là cái khác, loại sự tình này chỉ có thể chờ đợi lần sau tụ hội mới có thể có cơ hội biết được. Lấy Hải La Thiên Vương thân phận địa vị, Liễu tất nhiên sẽ chú ý một hai. Từ đó xem như tụ hội chuyện phiếm. Nhẹ nhàng lắc đầu, Giang Hạo lấy ra Đan Thanh Tử chữ vật pháp bảo. Quan sát, phát hiện có 2 vạn cả linh thạch. Nhiều như vậy, rất nhanh hắn lại lắc đầu. Hẳn là ít như vậy. Đan Thanh Tử liền cho mình chuẩn bị ở sau chuẩn bị như thế điểm linh thạch. Bất quá có không ít đan dược. Là nguyên thần cùng luyện thần dùng đan dược. Còn có phù lục, 2 kiện pháp bảo. Một kiện luyện thần cấp bậc linh kiếm. Một kiện là ngăn trở hắn công kích pháp bảo. Chỉ là pháp bảo này xuất hiện vết rách. Quang trạch hoàn toàn không có. Tựa như chết đi đồng dạng. Bản mệnh pháp bảo sao? Hắn nhớ kỹ khi đó cũng không có cho pháp bảo mang đến quá lớn thương hại. Cho nên pháp bảo gần như báo hỏng. Hẳn là chủ nhân tử vong nguyên nhân. Như thế liền không đáng giá. Chỉ có thể làm vật liệu bán. Còn chưa nhất định có thể bán ra đi. Dù sao bị hao tổn nghiêm trọng. Còn muốn tách rời. Có mấy ngàn cũng được. Đối với ngẫu nhiên đoạt được. Bán ra lúc dù là ăn chút thiệt thòi hắn cũng không thèm để ý. Cầm tới tay mới là linh thạch. Nếu không chỉ là sắt vụn. Chợt hắn đem từng kiện đồ vật để lên bàn. Dự định kiểm lại một chút. Ước định lần này ngoài ý muốn đoạt được. Chỉ là vừa mới đem đồ vật để tốt. Sau lưng truyền đến một trận mùi thơm ngát. Không chờ hắn làm ra phản ứng. Trêu tức âm thanh liền truyền tới. Có không ít đồ tốt nha. Vốn định thu hồi đồ vật Giang Hạo. Tay dừng tại giữ không trung. Chợt quay người nhìn lại. Người tới chính là Hồng Vũ Diệp. Nàng tóc dài rơi xuống. Người mặc hồng bạch tiên váy. Nơi ngực một lọn tóc nhẹ nhàng đong đưa. Xin ra mắt tiền bối. Hắn cung kính hành lễ. Người đồ vật. Hồng Vũ Diệp đi vào bên cạnh bàn bắt đầu đánh giá. Là một vị tiền bối. Tạm thời gọi ta giúp hắn đảm bảo. Quá chút thời gian phải trả trở về. Vãn bối ngay tại kiểm kê. Lo lắng ít một chút. Giang Hạo chững chạc đàng hoàng trả lời. Một vị tiền bối. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế ngồi. Híp mắt nhìn qua bên cạnh nam tử. Là dạng gì một vị tiền bối? Vãn bối tương đối kính trọng tiền bối. Hắn phóng đãng không bị trói buộc. Không bị thế tục ước thúc. Giữa nam nữ khác biệt chưa từng để ở trong lòng. Đã vượt ra thế tục thành kiến. Giang Hạo chăm chú hồi đáp. Thật sao? Hồng Vũ Diệp hơi có chút hào hứng nói. Người vị tiền bối này quả thật có chút không tầm thường. Là nam hay là nữ? Cái này, Giang Hạo do dự một chút thời gian nói. Hẳn là một cái nam tính. Dám định ra tới là Đan Thanh Tử. Cho nên đúng là nam tính. Về sau biến thành nữ tính. Là hắn tư tưởng bên trên giải thoát. Cũng không thể nói Đan Thanh Tử là nữ tính. Vậy những này đồ vật ngươi đều phải chờ lấy hắn trở về lấy. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nhìn về phía mặt bàn. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Thanh âm kiên định. Vị tiền bối kia tín nhiệm vãn bối. Vãn bối cũng tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu. Mới nhìn về phía bên cạnh. Lại cười nói. Người nói ta giống vong ân phụ nghĩa người sao? Vấn đề vừa ra. Để Giang Hạo không nghĩ ra. Bất quá vẫn là trước tiên trả lời. Tiền bối đức cao vọng trọng. Tự nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người. Vậy ngươi tín nhiệm ta sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, nụ cười trên mặt càng thêm hơn nhiều, chỉ là nhìn xem để cho người ta có chút rụt rè. Không tín nhiệm, Giang Hạo do dự một chút vẫn là gật đầu. Tín nhiệm, Kia, Hồng Vũ Diệp đôi mắt có chút nheo lại, khẽ hé môi son. Vậy những này đồ vật ta giúp ngươi vị tiền bối kia đảm bảo như thế nào? Cái này, Giang Hạo trong lúc nhất thời nghẹn lời. Không được, Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo đê mi, hắn nhìn xem chữ vật pháp bảo. Bên kia còn có 2 vạn linh thạch. Chớ nói chi là những đan dược kia linh kiếm. Luyện thần cấp bậc linh kiếm. Bán 2 vạn không quá phận a. Còn có đan dược, cũng coi như 2 vạn. Cái này cộng lại có thể là 6 vạn. Nội tâm thở dài một tiếng. Hắn mới mở miệng, tiền bối hậu đức tái vật, Bích Hải Thiên Thanh, có thể nào vì người thế tục cùng chi vật lo lắng? Loại chuyện nhỏ nhặt này vãn bối tự thân đi làm là đủ. Liền 2 câu này, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở cái ghế mặt mỉm cười. Tựa hồ cũng không thèm để ý đồ trên bàn. Giang Hạo, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như thế nào tán dương. Lúc này Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt. Đưa tay cầm lên cái kia báo phế pháp bảo. Đối với người trước mắt hoang ngôn, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Đơn giản dò xét hạ pháp bảo, nàng lại để lên bàn. Có chút ghét bỏ. Bao lâu không có mua thiên thanh hồng rồi. Lúc này chuôi này linh kiếm bị nàng cầm lấy. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm thông thấu lực lượng như ngân hà lưu truyền. Chỉ là có chút trói buộc cảm giác. Như là bị phong ấn đồng dạng. Keng, Hồng Vũ Diệp trắng nõn ngón tay như ngọc nhẹ nhàng gảy dưới. Trong nháy mắt tinh hà lưu chuyển thân kiếm, một cỗ lực lượng cường đại phóng thích ra. Giang Hạo có chút giật mình, lực lượng này không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hảo kiếm a, giá cả khả năng so với hắn dự đoán cao hơn. Nhất là cỗ lực lượng này được phóng thích ra. Thanh kiếm thả lại mặt bàn, Hồng Vũ Diệp liền không còn quan tâm. Tựa hồ chỉ là bình thường sắt vụn, không còn dám suy nghĩ nhiều. Giang Hạo trả lời vấn đề, đoạn thời gian trước vừa mua, hiện tại lại mua có ý kiến gì không? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi, nhưng là chẳng biết tại sao. Bình thản bên trong lại mang theo mạch nước ngầm. Tựa hồ người trước mắt một khi cự tuyệt, cỗ này mạch nước ngầm liền có thể hoàn toàn nuốt hết hắn. Không có vấn đề, Giang Hạo cúi đầu trả lời. Đem đồ vật thu lại. Hồng Vũ Diệp nhìn qua mặt bàn cảm giác chướng mắt. Bất quá một chút thời gian, Giang Hạo liền thu hồi đồ vật. Sau đó pha xong trà. Là 251 tiền thiên sơn tiết nha. Trước đó đặc địa mua. Giá cả mặc dù tăng lên, nhưng là Hồng Vũ Diệp phải chăng mua chướng, hắn không được biết. Gặp đối phương nhấp một miếng, Giang Hạo có chút khẩn trương. Lúc này Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ vật gì, nhưng là để hắn có chút tim đập nhanh, nhưng mà chẳng có chuyện gì phát sinh. Hồng Vũ Diệp như cũ tại tự lo lấy uống trà, tựa hồ là hài lòng. Hồ tương đương Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, như thế xem như lừa dối quá quan. Chỉ là đến tiếp sau thiên thanh hồng có chút phiền phức. Mặc dù lần này đoạt được không ít, nhưng là pháp bảo cùng đan dược không cách nào xuất thủ. Chỉ có kia 2 vạn linh thạch có thể sử dụng. Tụ hội qua, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Đoạn thời gian trước xác thực tụ hội qua. Còn để quỷ tiên tử có ý khác. Không đến mức tới chỗ này. Nói một chút nội dung. Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Tại Giang Hạo vốn định mở miệng lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó mang theo thanh âm non nớt vang lên. Con thỏ ngươi có ở nhà không? Nhà ăn lần này giống như có ăn ngon. Chúng ta cùng đi chứ? Bọn hắn đều là ngươi trên đường bằng hữu. Chúng ta có thể ăn nhiều một điểm. Tiểu Ly, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nàng sao lại tới đây? Mà lại giống như có thể tới gần. Giang Hạo nhớ kỹ. Chỉ cần Hồng Vũ Diệp xuất hiện, liền không người nào có thể tới gần bọn hắn. Trừ phi là ở bên ngoài. Hắn vụng trộm liếc qua uống trà người. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Hết chương.